Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 49, ngày trước chỉ là giận dỗi nhỏ nhặt. Góc truyện audio.com. Chấm, sự thật chứng minh, Hàn Vũ Phàm không chỉ thấy xấu hổ, anh ta còn cảm thấy đương nhiên. Hôm sau sáng sớm, giải trí Thiên Nghệ tung ra tin tức, báo cho fan hoạt động cùng ngày, cũng như bắt đầu bán vé vào cửa. Tin tức được tung ra theo sau chính là vô số lời chửi mắng. Đường Ninh vẫn là muốn tham gia cái show rác rưởi này. Cô ấy thiếu tiền vậy sao? Cô ấy muốn thật sự đi, sẽ thấp kém như cái loại sản phẩm mà cô ấy định quảng cáo. Hoàn toàn trở thành người mẫu gà rừng. Ha ha, lúc trước còn cảm thấy Đường Ninh sẽ trở thành người mẫu đích thực. Tôi thật là có mắt như mù. Từ ngày mai trở đi, mời Đường Ninh mang theo sản phẩm rác rưởi của mình biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Xem bình luận, tất cả đều là chửi rủa. Mà có thể chửi rủa vẻ mặt tươi cười của Đường Ninh khi đồng ý nhận show quảng cáo. Tôi rất hài lòng. Từ đây, cô sẽ trở thành sao nữ mà tôi ghét nhất. Không gì sánh nổi. Lúc này ở công ty giải trí Thiên Nghệ, Mặc Vũ Nhu ngồi trong văn phòng của Hàn Vũ Phàm. Nhìn thấy Đường Ninh bị chửi mới, tâm trạng rất tốt. Đường Ninh muốn cùng cô ta tranh giành, cũng không biết lượng sức mình. Cho dù lúc trước Đường Ninh có bao nhiêu cơ hội quay lại vị trí lúc trước trong giới giải trí, thì từ ngày mai, ước mơ người mẫu của cô sẽ bị bóp chết thêm lần nữa. Thậm chí còn thê thảm hơn 3 năm trước đây. Đến lúc đó, Mặc Vũ Nhu lại có thể vui vẻ nhìn cô thất bại. Đây là thứ mà cô ta vô cùng mong đợi. Đường Ninh cũng đang ở công ty giải trí Thiên Nghệ. Vì ngày mai show sẽ hoạt động nên mở họp. Cụ thể Hàn Vũ Phàm đưa cho cô bản thảo đã được sửa kỹ. Sau đó đặc biệt nhắc nhở. Đường Ninh, buổi tối hôm nay, cô phải học thuộc lòng bản thảo cho cẩn thận. Ngày mai ở họp báo, nhất định không được quên nói với phóng viên. Đây là show có ý nghĩa nhất tôi từng tham gia. Đường Ninh nhìn bản thảo trong tay, như là đang xem một thứ đáng cười nhạo. Lúc Hàn Vũ Phàm đưa thứ này cho cô, trong lòng chẳng lẽ một chút hổ thẹn cũng không có sao? Trên đường trở về nhà, Lâm Vi lái xe, chị Long và Đường Ninh ngồi phía sau. Chị Long nhìn vào bản thảo tin tức, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hàn Vũ Phàm đang chơi em à, vì tẩy trắng Mặc Vũ Nhu. Thật sự anh ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Anh ta thật sự không có lấy một chút nhân tính, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của em. Lâm Vi từ kính chiếu hậu nhìn Đường Ninh, nhưng vẻ mặt Đường Ninh vẫn bình tĩnh như cũ. Ngay cả người đã trải đời như Lâm Vi, nhìn thấu giới giải trí người đều cảm thấy Hàn Vũ Phàm thật sự quá mức bạc tình. Nhưng thân là đương sự, Đường Ninh hoàn toàn khiến người khác không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào của cô. Đường Ninh, ngày mai làm sao bây giờ? Lâm Vi dò hỏi. Thứ cô bảo tôi chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tất cả chứng cứ cũng đã thu thập đủ hết rồi. Bao gồm mặc cả đoạn ghi âm Mặc Vũ Nhu muốn cô không nhận được show. Ngày mai, tôi sẽ tuyên bố quay lại giới giải trí trước mặt công chúng. Đường Ninh nhìn hai người, nghiêm túc nói, tôi hoàn toàn tin tưởng chị Long. Nhưng là cô, Lâm Vi, không cần phải nói. Tôi với cô ở giới giải trí cũng đã lâu. Đầu óc thường xuyên không rõ ràng lắm. Nhưng cô đã khiến tôi thấy rõ phương hướng. Lâm Vi trả lời, tất cả chứng cứ bán cho truyền thông. Để sau khi tôi tham gia show. Đường Ninh nghiêm túc nói. Trước kia đều là giận dỗi nhỏ nhặt, thật sự quá dịu dàng với hai người kia. Về sau, bọn họ chỉ có thể nếm đủ thủ đoạn trả thù mạnh mẽ của cô. Được, chị Long phấn khích đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên, cách chương.